Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mau, cởi mau ra. Yến Tư Thành vội vã kéo tay Lý Viện Viện. Điện hạ, vạn lần không được. Lửa cháy đến chân rồi mà còn không được gì nữa. Lý Viện Viện đứng bật dậy, rồi Yến Tư Thành ra để áo khoác của anh không bị cháy. Cô vừa cử động thân hình, lập tức khiến Yến Tư Thành đang rối bời, nhìn thấy ánh lửa sau lưng. Dù sao cũng là người tập võ nhiều năm, anh lập tức nghiêm mặt, tức tốc khắc chế cảm xúc chấn động ban nãy. Nhanh chóng cởi chiếc áo nỉ ra, cầm trên tay đập mạnh xuống đất mấy cái, ngọn lửa vốn không to lắm lập tức bị dập tắt tức thì. Vừa rồi cô cuống lên, có phải đã lộ ra sơ hở không đây? Nếu Yến Tư Thành biết cô cố ý nhào tới hắn, còn liếm miệng anh, hôm sau làm sao họ nhìn mặt nhau nữa? Hay không cần chờ tới hôm sau, Yến Tư Thành lập tức xử quyết mình tại chỗ. Trong lúc Lý Viện Viện suy nghĩ, Yến Tư Thành đã xuống bếp lấy nước dập tắt lửa trong chậu. Sau đó quay đầu nhìn Lý Viện Viện. Viện Viện à, em không sao đấy chứ? Lý Viện Viện lắc đầu. Yến Tư Thành thở dài trách mắng. Em sơ ý quá, sao đốt lửa trong nhà thế này? Nếu hôm nay không có ai bên cạnh, em còn uống say nữa. Yến Tư Thành đang cào nhào, Lý Viện Viện bỗng nảy ra một kế. Cô lảo đảo đi tới phía trước, hai tay vòng qua eo Yến Tư Thành, ôm chặt lấy anh. Em còn uống say nữa. Yến Tư Thành cơ hồ quên mất tiếp theo mình muốn nói gì. Lý Viện Viện áp má vào vòng ngực dày rộng của Yến Tư Thành cọ cọ. Lý Viện Viện cảm nhận người Yến Tư Thành trở nên dần cứng đờ. Cô lào bào. Sợ chứ? Em sợ. Lý Viện Viện vừa nói ba chữ này, vừa kéo áo sau lưng Yến Tư Thành. Chẳng mấy chốc cô cảm thấy cơ thể căng cứng đờ của Yến Tư Thành từ từ thả lỏng ra. Anh vỗ lên lưng cô. Viện Viện à, đừng sợ. Lý Viện Viện thầm kinh ngạc với động tác của Yến Tư Thành. Cô tưởng có thế nào Yến Tư Thành cũng phải dãy dụa một lúc, nói mấy câu như là điện hạ say rồi. Đâu ngờ anh đón nhận nhanh như vậy, lại còn vỗ lưng cô, nói rằng đừng sợ ư. Lý Viện Viện bỗng cảm thấy lúc cô uống say, Yến Tư Thành này và Yến Tư Thành bình thường hình như hơi khác nhau. Càng giống cha và anh trai hơn bình thường. Lý Viện Viện thực sự có cảm giác giờ khóc giờ cười. Lúc nữ chính trong phim truyền hình ở đây ôm chầm lấy nam chính, nam chính luôn bị khơi gợi tình cảm, sinh lòng thương yêu, sau đó ý loạn tình mê, sau đó kéo màn xuống. Nam chính của cô đúng là bị khơi gợi tình cảm, sinh lòng thương yêu cũng có, nhưng tại sao tình yêu này từ bi quá như thế? Cho dù Lý Viện Viện nghĩ thế nào, trong đầu Yến Tư Thành chỉ kiên trì nhận định một chuyện. Hiện giờ công chúa của anh đang sợ, hiện giờ công chúa của anh chỉ có mình anh, bởi vậy anh phải bảo vệ cô, an ủi cô. Yến Tư Thành bầu bạn với cô đã nhiều năm. Lúc Lý Viện Viện còn nhỏ, Yến Tư Thành lớn hơn cô 5 tuổi đã học được không ít võ công. Trong ký ức của Lý Viện Viện, ấn tượng về Yến Tư Thành lúc nhỏ mơ hồ. Có chuyện cô chỉ lờ mờ nhớ đại khái, nhưng Yến Tư Thành nhớ rõ ràng. Hôm sau Lý Viện Viện tỉnh dậy, Yến Tư Thành vẫn bình thường làm xong bữa sáng để sẵn. Lý Viện Viện rửa mặt xong tới ngồi trên bàn ăn, cố ý quan sát vẻ mặt Yến Tư Thành. Bình thản, điềm tĩnh, thản nhiên, cứ như hôm qua cô chưa hề làm gì với anh. Vậy là Lý Viện Viện im lặng, điềm tĩnh, thản nhiên ăn sáng. Viện Viện à? Ăn xong, Yến Tư Thành nhìn thời gian. Hôm nay là mùng 1, nhà họ Yến phải cúng tổ. Hôm qua ba dặn đi dặn lại, anh hôm nay nhất định phải tới. Lý Viện Viện gật đầu, thì đương nhiên phải đi. À, sao Tư Thành lại tới đây? Hôm qua phải đón giao thừa với người nhà cơ mà. Lý Viện Viện hỏi mơ hồ. Yến Tư Thành tránh né. Hôm qua anh gạt ba mẹ, nói là ra ngoài mua đồ rồi tới đây. Mua đồ gì suốt đêm không về, hơn nữa còn là suốt đêm giao thừa không về. Vậy mà ba mẹ không nói thêm gì ư? Ba mẹ của Yến Tư Thành đúng là quản lý lơi lỏng. Cũng khó trách Yến Tư Thành trong truyền thuyết muốn làm gì làm nấy, chẳng biết trời cao đất dày. Lý Viện Viện không truy hỏi gì nữa. Chờ Yến Tư Thành thu dọn xong, lúc mở cửa đi, Lý Viện Viện nhìn chiếc áo khoác lông trong tay anh, đơn giản nhẹ nhàng, vô cùng nghi hoặc hỏi rằng: Tư Thành, sao áo khoác của anh bị cháy như thế này? Cô chớp mắt nhìn Yến Tư Thành, đôi mắt đen láy trong suốt có thể nhìn đến tận đáy. Ờ thì tối qua trên đường bị pháo đốt trúng. Nhưng pháo nhà ai đốt mà không nhìn gì hết vậy? Thì trẻ con đốt bừa thôi. Yến Tư Thành đi xuống dưới cầu thang, không hề lào bào dặn dò thêm mấy câu như bình thường. Lý Viện Viện đóng cửa, chạy nhanh lên ban công thò đầu nhìn xuống. Chẳng mấy chốc Yến Tư Thành ra khỏi cầu thang. Đi mấy bước, đúng như Lý Viện Viện dự tính, anh quay đầu nhìn lên lầu 7, đối diện ánh mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net